Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, tu hành trên đường. Konoha cùng ta có ân, ta tự nhiên sẽ trong tương lai mạnh mẽ sau báo lại Konoha. Nhưng ta nhưng không nghĩ ở những nhẫn giới này đại chiến trên chiến trường chết không hiểu ra. Sao? Oguri Jin lời nói để Sunet giận không nhịn nổi. Hiện tại Sunet tuy rằng đã chết rồi hai vị thân mật nhất người, thế nhưng nàng lại vẫn cứ yêu Konoha yêu thâm trầm. Nếu như Konoha các ninja mỗi người cũng như cùng Oguri Jin như vậy nói chuyện gì? Tương lai mạnh mẽ sau báo lại Konoha. Cái kia Konoha thôn này cũng duy trì không xuống rồi. Dưới cái nhìn của nàng này hoàn toàn chính là Oguri Jin trốn tránh chiến trường mượn cớ. Ở nàng hai vị trí thân yêu nhất người gần nhất đều chết ở ninja chiến trường hiện tại. Nàng cả người lập tức bùng nổ ra to lớn chakra đến. Senju cùng Uzumaki nhất tộc đều là lấy chakra lượng to lớn mà có tên. Như là Sunet chakra tại thượng nhẫn bên trong đều là vô cùng to lớn. Khoảng cách Kage cấp cũng chắc chắn sẽ không thua kém bao nhiêu. Nàng dưới cơn thịnh nộ hầu như lập tức hình thành mắt trần có thể thấy chakra. Liền giống như trong manga Jinchuriki phóng thích vĩ thú chakra vĩ thú y bình thường. Nói cách khác, Sunet chakra đã nhiều đến một cái mắt trần có thể thấy mức độ. Đây đối với ninja tới nói đương nhiên là rất lớn lãng phí. Như là Hokage đệ tam hẳn là có thể làm được. Thế nhưng điều này cũng không có gì dùng. Trừ bỏ lãng phí chakra bên ngoài, sử dụng chakra hay là muốn kết ấn, phóng thích nhẫn thuật mới được. Bất quá Sunet quái lực thuật là nhẫn thể thuật. Loại này không cần kết ấn nhẫn thuật, chỉ cần thông qua bắp thịt cùng chakra bạo phát liền có thể phát huy ra to lớn lực phá hoại đến. Đối với nàng tới nói điều này cũng không có thể xem như là lãng phí cũng khó nói. Thế nhưng đối mặt Sunet vẻ giận dữ, Oguri Jin chỉ là đem khác một cái mộc thiên trên thịt ăn sạch sẽ. Tiện tay ở trên bàn tay của chính mình tìm một đạo lỗ hồng. Chỉ nhìn thấy trên bàn tay ngay lập tức sẽ tuôn ra máu tươi đến. Hắn nhẹ nhàng vẩy vẩy tay, mấy giọt máu tươi liền rơi vào Sunet trước mặt. Sunet đồng tử thu rụt lại, khi thế chớp mắt hơi ngưng lại, cả người liền phảng phất chớp mắt nhìn thấy gì chuyện kinh khủng bình thường. Lui về phía sau nửa bước, cơ thể hơi run rẩy lên, chứng bệnh sợ máu quả nhiên rất nghiêm trọng sao? Oguri Jin nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, ở đời sau, Orochimaru mang theo Kabuto đi tìm nàng thời điểm. Chỉ cần một ít máu tươi liền phế bỏ nàng toàn bộ sức chiến đấu. Vậy còn là thế chiến thứ ba sau khi kết thúc hơn 10 năm sau. Muốn nói Sunet không có nửa điểm khắc phục máu tươi trong lòng huấn luyện là không thể. Thế nhưng coi như là trải qua mười mấy năm huấn luyện, Sunet vẫn cứ bị mấy giọt máu tươi liền sợ hãi đến không thể động đậy. Có thể thấy được nàng chứng bệnh sợ máu bệnh tâm lý sự nghiêm trọng. Có thể nói to lớn, như là như bây giờ Sunet, hầu như chính là mặc người sâu xé đối tượng. Bất luận cái gì ninja, dùng kunai, shuriken, đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Tam nhẫn một trong, Konoha Sunet, thực sự là khó coi dáng vẻ. Nhìn Sunet dường như bé gái bình thường ôm hai cánh tay của chính mình, ngồi xổm ở trong góc thật run lẩy bẩy dáng vẻ. Coi như là Oguri Jin cũng không nhịn được thở dài một hơi đến. Cái kia anh tư hiên ngang Sunet liền như thế bởi vì hai người chết đồng thời chết ở trên chiến trường đây. Theo một cái ninja góc độ đến nhìn, Oguri Jin đối Sunet là nộ nó không tranh. Thế nhưng theo một người đàn ông đối với nữ nhân góc độ tới nhìn, Oguri Jin đối Sunet là ai nó bất hạnh. Có rất nhiều chuyện đúng là không cần Sunet đến gánh chịu. Đáng tiếc, Sunet đại nhân âm phong ấn ta cảm thấy rất hứng thú. Không bằng như vậy làm sao? Sunet đại nhân đem âm phong ấn giao cho ta. mà ta tác trong khoảng thời gian này giúp Sunet đại nhân khắc phục chứng bệnh sợ máu làm sao? Hắn im lặng không lên tiếng, đem trên tay mình vết thương hơi băng bó một hồi. Mở miệng hỏi, Sunet ngẩng đầu lên, căm tức hắn, lại cũng không nói gì. Nàng có như thế cái bệnh tâm lý sao? Đừng nói chiến đấu, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Nếu như Oguri Jin cho nàng phủ thêm tràn đầy máu tươi áo choàng, như vậy nàng căn bản cái gì đều làm không được. Ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Sunet đem âm phong ấn giao cho Oguri Jin, nếu như có thể thoát khỏi chứng bệnh sợ máu lời nói là phi thường có lời một khoản buôn bán. Thế nhưng Sunet lại không hề nói gì, cũng cái gì cũng không giao. Cái này có thể là từ chối giao dịch dự định. Oguri Jin nhưng cũng không để ý lắm, dùng thổ độn thu thập xong lưu lại thịt heo, liền bắt đầu tiến vào chính mình đả tọa trạng thái. Hắn Garyu áo nghĩa đã dần vào cảnh đẹp, đặc biệt là dùng lôi độn chakra mô phỏng ra động chi khí, dùng thân thể gánh chịu tĩnh chi khí, hoàn thành rồi một lần mở ra lối riêng động tĩnh hợp nhất sau, liền phảng phất cho hắn mở ra một cánh cửa sổ. Hắn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ long lanh thế giới. Thế giới kia tên gọi là võ đạo. Oguri Jin mang theo Sunet một đường hướng về đông mà đi. Trên người tu luyện cũng chưa thả xuống. Sunet dám cam đoan chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy như lúc này khổ người. Chokazugan Nojutsu loại này sử dụng ở trên người người khác có thể đem người khác đè bẹp cấp A. Nhẫn thuật nhưng là Oguri Jin hằng ngày luyện tập phụ trọng. Sunet tin tưởng cái kia nho nhỏ vóc người bên trong một khi mở ra Chokazugan Nojutsu lời nói đem bùng nổ ra năng lượng khổng lồ đến. Thân là thể thuật ninja nàng lại quá là rõ ràng Oguri Jin thân thể bên dưới ẩn chứa sức mạnh. Có thể nói Mai Tô Giai không có dương danh nhẫn giới hiện tại, Oguri Jin liền có thể được cho là nhẫn giới thứ nhất thể thuật ninja. Cùng Raikik đệ tam so ra, Oguri Jin có Chokazugan Nojutsu rèn luyện, hơn nữa lôi độn lôi chi khải thân thể kích thích, vượt qua Raikik đệ tam, hầu như là chuyện tất nhiên. Mà là càng kinh khủng chính là cái tên này là độc lập với mỗi cái nhẫn thôn bên ngoài, là không cần tham gia nhẫn giới đại chiến, có thể chỉ lo thân mình tiến hành càng thêm sở trường tu hành. Ninja ở 12 tuổi đến 20 tuổi ở độ tuổi này là thực lực tăng lên nhanh nhất thời điểm. Mà sự thực chính là, nếu như Oguri Jin né tránh lần này nhẫn giới chiến tranh chuyên tâm tu luyện lời nói, như vậy không cần 5 năm, hắn liền có thể vượt qua Raikik đệ tam rồi. Nếu như nói trước đó hắn mới chỉ là có chút tiềm lực chuẩn Kage cấp cường giả lời nói, như vậy hiện tại Oguri Jin đã đáng giá nàng dùng đối mặt Kage cấp cường giả thái độ đến đối mặt rồi. Hai người liền như thế dọc theo đường đi hướng về phương đông đi đến, dần dần rời đi Konoha lãnh thổ. Cái này con đường là Lang Chi Quốc, người bình thường liền làng ở ngoài con đường nào cũng không biết. Thế nhưng đối với nhẫn thôn các cao tầng tới nói, nhẫn giới địa lý tranh là bọn họ trụ cột nhất môn bắt buộc. Sunet thậm chí còn biết một chỗ nối thẳng lang nhẫn thôn bí đạo. Chính là bởi vì có điều này bí đạo tồn tại, lang nhẫn thôn mới có thể ở phân phối vị thú trong quá trình thu được khá mạnh thất vĩ cho mây. Lẽ nào Oguri Jin mục tiêu là vĩ thú sao? Sunet nội tâm cả kinh. Hắn nhẫn thể thuật đã rèn luyện đến cảnh giới nhất định. Nếu như lại nắm lấy một cái vĩ thú bù đắp chính mình cuối cùng một khối sở đoản lời nói, như vậy, nghĩ đến đây Sunet liền tê cả da đầu. So với một cái vĩ thú khó đối phó hơn chính là một cái tu hành đến thể thuật cực hạn Jinchuriki. Loại này thể thuật thêm vào vĩ thú vô số chakra, e sợ khi đó Oguri Jin đem không người có thể chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.